Chương 2702, mới địa đồ, thứ hai bạo. Mà lại, loại này tĩnh mịch, cũng không phải là loại kia đơn thuần hắc, mà chính là tựa như ở chỗ này, ánh sáng phảng phất bị thôn phệ mở dạng. Kỳ thực bên ngoài là có ánh sáng, cái kia tử hỏa phát ra quang mang kéo dài không ngừng, mà bất quá là thâm nhập dưới đất vài mét, những thứ này quang cũng cần phải có thể chiếu vào. Nhưng là, vào lúc này, cái kia quang lại là hoàn toàn biến mất, liền giống bị nơi này nuốt chửng lấy rơi một dạng. Trần Phong vừa đi vào mảnh này nồng đậm trong bóng tối, liền cảm giác mình chi giác tựa hồ cũng là muốn biến mất. Loại cảm giác này, để Trần Phong vô cùng không thoải mái, giống như là không cách nào khống chế thân thể của mình một dạng. Trần Phong nhẹ khinh hô khẩu khí, hàng long la hán chi lực tại thể nội vận chuyển, thiên địa chi lực đống nhiên ở giữa phong thích. Sau đó, tại thân thể của hắn xung quanh, màu cam thiên địa chi lực như là thư tín đồng dạng xuất hiện. Bá một chút, cái này cam sắc quang mang xuất hiện về sau, cũng không có bị cái này trống rông hắc ám nuốt chửng lấy rơi, ngược lại đem nơi này cho chiếu sáng. Mà Trần Phong lúc này, cũng nhìn thấy phía trước Kỳ Thải Huyên. Kỳ Thải Huyên đang ở nơi đó lảo đảo đi tới, tay của nàng bốn phía sờ loạn, hiển nhiên nàng cũng mất đi chi giác, vô cùng bối rối. Trên thực tế, Kỳ Thải Huyên lúc này trong lòng đã là bối rối tuyệt vọng tới cực điểm, nàng chưa từng có loại cảm giác này. Cái này khiến nàng cả người tinh thần cơ hồ sụp đổ, có một loại tùy thời muốn chết khả năng. Mà đúng lúc này, nàng nhìn thấy cái kia màu cam ánh sáng. Sau đó sau một khắc, nàng trực tiếp khóc lên, quay đầu lại, nhìn lấy Trần Phong, nước nở nói, chủ nhân, ta vừa rồi cho là mình muốn chết, ngươi biết không quá tốt, ngươi đến, quá tốt nói, nàng xoay người lại, bổ nhào vào Trần Phong trong ngực, gắt gao ôm nàng, cũng không nhúc nhích. Trần Phong nhẹ nói nói, yên tâm đi, hết thể có ta. Chờ đến Kỳ Thải Huyên tâm tình bình phục một đoạn thời gian, Trần Phong liền tiếp tục đi đến phía trước, màu cam thiên địa chi lực ở bên cạnh kéo dài. Kỳ Thải Huyên nhìn thấy cái kia màu cam thiên địa chi lực, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, nhưng lại rất thức thời không có lắm miệng hỏi. Trần Phong tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh, hướng phía dưới thông đạo chính là đến cuối cùng. Trước mặt là một đầu u lớn lên thông đạo. Đầu này kéo dài thông đạo, chất liệu cực kỳ đặc thù, nhìn cũng không biết là cái gì chế tạo mà thành. Không phải vàng không phải ngọc, mà tại loại vật này mặt ngoài, thì là nhô lên cái này đến cái khác hoa văn. Những thứ này hoa văn, vô cùng chỉnh tề, mà Trần Phong lập tức chính là nhìn thấy, hoa văn này tuyệt đối không phải người vì khắc họa mà ra, mà chính là tự nhiên hình thành. Những thứ này hoa văn, Trần Phong nhìn có chút quen thuộc. Đống nhiên hắn nhớ tới đến. Biết vì cái gì quen thuộc như vậy? Bởi vì, hoa văn này hình dáng như là một cây đao, cùng bên ngoài tinh thần hình thành cái kia cây trường đao cơ hồ không khác nhau chút nào. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, xem ra nơi đây chủ nhân rất ưa thích đao. Kỳ Thải Huyên nói ra, chủ nhân, ta cũng nghĩ như vậy. Hắn manh mối là đao, bên trong bích họa là đao, như vậy cuối cùng có phải hay không là một thanh tuyệt thế bảo đao đầu? Trần Phong nghe, tim đờ ơ tở thi nhờ thi cờ hở. Nếu thật sự là như thế, vậy liền quá tốt, hắn hiện tại đang cần dạng này một thanh vũ khí đâu. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh, liền đến thông đạo cuối cùng. Cái kia thông đạo cuối cùng, chính là một phiến đại môn. Trần Phong vốn cho rằng, đại môn này phía trên tất nhiên còn có thật nhiều cơ quan, cần phá án và bắt giam mới có thể tiến vào. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy, đại trên cửa bỗng nhiên ở giữa hiện ra số hàng chữ viết. Trần Phong nhìn về sau, không khỏi hoàn nhi cười một tiếng. Nguyên lai, cái kia văn tự lại là, ha ha ha, tiểu tử, ngươi lại tới đây, có phải hay không coi là còn muốn phá cửa mà vào lao phu sao lại làm loại kia nhàm chán sự tình? Ngươi như là đã lại tới đây, như vậy chính là hữu duyên nhân, đạo này môn cản cũng ngăn không được ngươi, lao phu cũng không nguyện ý bắt hắn làm khó ngươi, miễn cho bị ngươi cho coi thường. Cái này liền đẩy cửa đi vào đi, phía sau cửa cũng không bày dập này môn, đẩy thì mở. Ha ha ha ha, cái này văn tự, thiết họa ngân câu, tràn ngập hào khí. Mặc dù chỉ là nhìn chữ, cũng không nghe kỳ thanh, cũng không gặp người, nhưng Trần Phong lại phảng phất đã nghe thấy thanh âm của hắn, hắn người. Trần Phong cảm giác, giống như có một cái phong khoáng lao giả, râu tóc bạc trắng, chính ở trước mặt mình hào sảng cười to. Cả người, cởi mở sơ cuồng, Trần Phong không khỏi cũng mỉm cười, nhẹ nói nói, vị tiền bối này là cái người tuyệt vời. Hắn không chút do dự, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp đem đại môn đẩy ra. Tại hắn làm động tác này thời điểm, Kỷ Thải Huyên một tiếng kinh hô, chủ nhân cẩn thận. Trần Phong mỉm cười, yên tâm đi, ta tin được hắn. Lúc này hắn phảng phất cùng cái kia từ nơi sâu xa không biết bao nhiêu năm trước đó ở đây lưu lại di tích cái kia thượng cổ đại năng, có một tia tâm linh cảm ứng. Trần Phong tin được hắn, mà lại hắn cũng minh bạch, Trần Phong tin được hắn. Trần Phong đẩy cửa vào, bên trong chính là một gian thạch thất. Trong thạch thất, một mảnh trống rỗng, chỉ có chính giữa, thờ phụng một cái cầu thang đá. Trên bệ đá, thì là để đặt một cái cùng loại với quyển sách đồ vật. Trần Phong đi qua đem cái kia quyển sách cầm trong tay. Quả thật đúng là không sai, sách này để thi cũng là một quyển tấm da dê, mà cái này trên giấy da dê mặt cũng là quanh co khúc hữu lộ tuyến. Tại cái kia lộ tuyến điếm cụ ổ y, chính là một tòa nho nhỏ sơn phong một dạng ô biểu tượng, phía trên thì là viết bốn chữ. Trần Phong mỉm cười, quả nhiên không ngoài ta sở liệu, cái kia thượng cổ bảo tàng lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt được đâu tới nơi này lấy được. Là đoạn thứ hai manh mối. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nói một mình nói ra, xem ra, lưu lại cái kia thượng cổ bảo tàng K.I.V. kia đại năng, thật đúng là người tuyệt vời a, không cho ngươi, nhưng cũng không cho ngươi đánh mất hy vọng, mà chính là vòng vòng đan sen, để ngươi từng điểm đạt được manh mối. Chỉ bất quá, vị này thượng cổ đại năng cũng xác thực cường đại, hắn tại vòng thứ nhất nơi này, mặc dù không có lưu lại thượng cổ bảo tàng, nhưng lại lưu lại bản cờ bí cảnh, cho chúng ta lưu lại nhiều như thế ngũ hành ma thần ngọc. Vẹn vẹn vòng thứ nhất, ta liền đã có thể có được lớn như vậy chỗ tốt, như vậy phía dưới vòng thứ hai, vòng thứ ba đâu sẽ nhận được hạng gì lợi ích cực kỳ lớn như vậy sau cùng thượng cổ bảo tàng đâu lại biết là khổng lồ cỡ nào bực nào phong phú. Trần Phong trong lòng tràn ngập chờ mong, nhìn một chút cái kia địa đồ, đem bản đồ này cùng sau cùng địa đồ chỉ hướng cái chỗ kia bốn chữ vững vàng nhớ ở trong lòng. Trần Phong liền đem địa đồ thu nhập kim tuyến trong túi gấm. Sau đó, thì là trực tiếp quay người rời đi. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn cái này gian thạch thất địa phương khác, bởi vì hắn biết rõ, lấy vị kia thượng cổ đại năng tính nết, trừ manh mối bên ngoài, nơi này là cái gì cũng sẽ không lưu lại. Kỳ Thải Huyên đối với Trần Phong không có bất kỳ hoài nghi gì, đuổi theo sát lấy Trần Phong đi ra ngoài. Cái kia cắt tuấn gió, lại tựa hồ có chút không cam tâm. Ở chỗ này chuyển tầm vài vòng, muốn tìm đến thứ gì. Nhưng cũng tiếc, chính như Trần Phong sở liệu, nơi này không có cái gì. Hắn không thu hoạch được gì.